Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1.944 treo lơ lửng giữa trời xem âm mưu ba. Đạo Phong đi lên phía trước một bước, thấy rõ ràng Thanh Vân Tử là trên mặt đất loay hoay một đống nhánh cây, bày thành mấy cái kỳ quái phức tạp hình dáng, sau đó không ngừng phá giải, liều chắp phá đụng. Nhìn qua tại hạ tổng thể, Đạo Phong yên lặng nói ra, người gần nhất không phải đoán quẻ cũng là lên đồng viết chữ. Lần trước là Văn Vương bát quái, bây giờ lại đổi thành tử vi đấu số. Thanh Vân Tử nói, người già, không còn dùng được, chỉ có thể tìm một ít chuyện đến đánh thời gian. Dương Cung Tử nói, sư phụ ngài lần này lại đang vì cái gì sự tình bói toán đâu. Thanh Vân Tử cầm một cây gậy gỗ, nhìn lấy trước mắt trận đồ, trong lúc nhất thời không biết hướng này thả, do dự nửa ngày, vuốt râu, thở dài, là lạ quái, trận này khó giải, bày lâu như vậy, cầm cái đồ chơi này đến lừa gạt ta. Không kiên nhẫn đưa tay đem mặt đất gậy gỗ toàn làm loạn. Đứng lên, tức giận đến hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Quay đầu nhìn Đạo Phong liếc một chút, thở dài, ngươi tới làm cái gì? Đạo Phong không có trả lời, hỏi ngược một câu trước đó Dương Cung Tử hỏi vấn đề. Sư phụ đang vì cái gì sự tình bói toán? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là ngươi lần này qua Thanh Minh giới lành dữ. Đạo Phong cau mày nói, như thế nào? Không có sinh cơ. Thanh Vân Tử đấm vào miệng. Ba. Như cái nông thôn lão hán giống như lũng lấy hai tay. Ngẩng đầu nhìn nơi xa. Nói ra, một mảnh loạn cục, chiến tranh, sát khí giạt rào, lại là không nhìn thấy một điểm sinh cơ. Đạo Phong trong lòng giật mình. Truy vấn, có ý tứ gì? Phàm là ứng kiếp chi nhân. Tất cả đều tử quang. Mấy chữ này truyền vào Đạo Phong trong lỗ tai. Luôn luôn vinh nhục không sợ hãi hắn, trên mặt cũng là hiện ra một tia chấn kinh thần sắc. Dương Cung Tử càng là hoa dung thất sắc, giật mình một lát nói ra, không có khả năng, là không thể nào, cho nên ta mới phiền muộn. Thanh Vân Tử gãi đầu, phối hợp nói, không có khả năng đều chết, ta không tin hội là như thế này, nhưng quẻ tượng bên trên xác thực chính là như vậy. Bởi vì ta không suy tính được bọn họ tương lai mệnh số. Bọn họ, thằng nhãi con cùng hắn đám người kia, bên trong mấy cái, Đạo Phong nói, không suy tính được mệnh số. Vậy chỉ có một loại khả năng, tại người, cũng là người chết, kiếp này qua đời, mệnh số trung cực, tại quỷ yêu tà linh, hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là cũng là hồn phi phách tán. Dương Cung Tử run giọng nói, chẳng lẽ bắt quỷ liên minh muốn diệt tuyệt không thành, nơi nào sẽ có loại sự tình này? Thanh Vân Tử nói, còn có một loại khả năng, trừ phi bọn họ nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong luân hồi. Đạo Phong nói, cái này càng không khả năng. Thanh Vân Tử chậm rãi gật đầu, quẻ tượng như thế, đồng thời tại sát cơ bên trong. Có một cỗ loạn lưu, nhiễu loạn về sau quẻ tượng, về sau toàn bộ đều là loạn, vô pháp thôi diễn, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong nói, điều này nói rõ trong sự tình đồ có một loại biến số. Ngươi cũng không cần hỏi ta là cái gì, đây là bất luận cái gì bói thuật đều không thể thôi diễn ra. Ta chỉ nói cho ngươi kết quả, hoặc là mấy người này chết hết. Hoặc là cũng là bị cỗ này biến số mang theo, nhảy ra lục đạo luân hồi. Dương Cung Tử lắc đầu nói ra, loại nào đều khó có khả năng, cho nên, ta mới như thế xoắn suýt. Dương Cung Tử nói, bọn họ tuyệt không có khả năng chết. Khác không nói, âm dương ti vừa thành lập không lâu, âm ni chính muốn nhờ bọn họ năng lực đến ứng kiếp. Làm sao lại chết đây? Lại nói thiếu dương, nàng hít sâu một hơi, nhìn Đạo Phong liếc một chút, nói, thiếu dương là chuyển thế quỷ đồng, liền xem như Thái Âm núi cũng không có khả năng để hắn cứ như vậy chết đi. Thanh Vân Tử nhướng mày, nói ra, cái nào nói cho ngươi? Thiếu Dương là chuyển thế quỷ đồng. Không phải sao, đã không phải Đạo Phong, vậy liền nhất định là hắn a. Đạo Phong nói, không nói cái này, phàm là bói toán, cũng phải có định quẻ ngươi. Ta không có mệnh số, sư phụ ngươi là thông qua người nào đến định quẻ. Phàm là đối chuyện nào đó xem bói, nhất định phải có việc kiện hạch tâm người, thông qua hắn đến định quẻ, tài năng thôi diễn xảy ra chuyện kiện lành dữ, nói trắng ra cũng là cùng cái này người vận mệnh cùng một nhịp thở. Không có định quẻ người, quẻ tịnh tự nhiên cũng có không tồn tại. Thanh Vân Tử nói, tự nhiên là thằng nhãi con. Đạo Phong giật mình, thông qua hắn, lần này qua quyết đấu là ta. Hắn bất quá là qua chống đỡ cái trận, vạn nhất có biến cố gì, cũng là ta đến chủ đạo, ngươi lấy hắn định quẻ, có thể chiếm chuẩn sao? Nói nhảm, Thanh Vân Tử hai mắt một phen, ngươi cho rằng đây là cá nhân ngươi sự tình đâu? Chuyện này hạch tâm, không phải ngươi, là Thiếu Dương. Đạo Phong kinh ngạc nhìn hắn, nói, làm sao có thể? Bói toán một môn, ngươi chính là người ngoài ngành, nói ngươi cũng không hiểu. Thanh Vân Tử cũng không có quá nhiều giải thích, cúi đầu tiếp tục bày biện gậy gỗ, trong đầu cũng là có chút buồn bực. Mao Sơn đạo thuật chia làm thuật, có thể bói, y dài, mỗi một môn thực đều là đại học vấn. Bất quá Đạo Phong cùng Diệp Thiểu Dương cái này hai gia hỏa một mực nghiên cứu pháp thuật, đối khác phân loại cơ bản chẳng quan tâm. Diệp Thiểu Dương còn tốt điểm, chí ít hiểu chút phong thủy loại hình. Đạo Phong đơn giản cũng là cái nghiêm trọng lệch khoa cuồng nhân. Bất quá bây giờ, nói những này cũng không có tác dụng gì. Đạo Phong lại là lâm vào trầm tư. Chuyện này hạch tâm, không phải là chính mình cùng Lê Sơn lão mẫu đổ đấu à? Có thể liên lụy đến Diệp Thiểu Dương, có lẽ có khả năng. Làm sao sẽ còn lấy hắn làm trung tâm? Thanh Vân Tử gảy một hồi gậy gỗ, dừng lại, nói ra, cái này là có thể phân tích, muốn cho Thiếu Dương trở thành nhân vật chính, nhất định phải có người xem. Những này người xem chú ý lực, nhất định phải tập trung ở Thiếu Dương trên thân, mà không phải trên người ngươi. Dương Cung Tử trước khi nói ra, đôi kia Thiếu Dương uy hiếp, khẳng định không phải tới từ Lê Sơn lão mẫu, nàng càng quan tâm là Đạo Phong, nếu không lần trước cũng sẽ không dùng Thiếu Dương làm con tin bức Đạo Phong hiện thân. Thanh Vân Tử nói, đôi kia Thiếu Dương uy hiếp, đến từ người nào? Nói một cách khác, Thanh Minh giới còn có ai theo Thiếu Dương không qua được? Đạo Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, treo lơ lửng giữa trời xem. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến. Thanh Vân Tử trầm ngâm không nói. Treo lơ lửng giữa trời xem nhân gian tông môn, bị bọn họ sư đồ ba người nhổ tận gốc, hoàn toàn diệt tông môn. Trước bất luận ai đúng ai sai, chí ít là để tô mạt các loại trong lòng người, đã sớm đối bọn hắn hận thấu xương. Thanh Vân Tử chính mình cũng tại cùng Vô Cực Thiên Sư trong trận chiến ấy bỏ mình, tiêu giảm loại này cừu hận, mà lại hắn có âm ti che chở, trên cơ bản phai nhạt ra khỏi treo lơ lửng giữa trời xem chúng đệ tử ánh mắt. Bọn họ cừu hận toàn tập trung ở Đạo Phong cùng Diệp Thiểu Dương trên thân. Dương Cung Tử suy nghĩ một chút nói, treo lơ lửng giữa trời nhớ lại trước Thanh Minh giới tông môn rất lợi hại thần bí, nghe nói theo chúng các phái Lê Sơn mấy cái này xiển giáo tông môn quan hệ cũng không tệ, nhưng là những môn phái kia không đến mức vì giúp treo lơ lửng giữa trời quan phục thù mà đắc tội ta Phong Chi Cốc a. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, Phong Chi Cốc tại quỷ vực, theo Thanh Minh giới trung gian còn cách nhân gian, khác nói các ngươi liền xem như âm ti, tại Thanh Minh giới ảnh hưởng cũng phi thường nhỏ. Nơi nào là xiển giáo tiệt giáo nhóm thế lực trưởng khống? đối với ngoại giới hết thảy thế lực đều không thèm chịu nể mặt mũi. Những này xiển giáo thế lực, chính thức cố kỵ không phải là các ngươi. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục